Đúng vậy, Cố Tam gia và Cố Ngũ gia vốn có địa vị nhưng không có quyền lực thực tế. Mấy năm nay trong Cố phủ bọn họ vẫn luôn nhàn rỗi, bọn họ muốn thông qua Yến gia để khống chế Cố gia, tuy là đánh mất vị trí đệ nhất khu vực Tây Nam này. Bách Lý Đông Quân quay đầu lại nhìn về phía Yến Lưu Ly. Chẳng trách toàn bộ con đường đều trở nên kỳ quái như vậy, xung quanh Cố phủ đều đã bị Yến gia khống chế. Ngoài cái khế đất trong tay ngươi, Yến gia vẫn chưa thể chiếm được. Yến Lưu Ly nói, vốn tưởng rằng chỉ không tìm được người, nhưng ngươi lại xuất hiện ngay lúc này. Rõ ràng rất kỳ lạ. Đúng là kỳ lạ, nhưng chắc Yến gia các ngươi cũng không ngờ tờ khế đất này lại nằm trong phủ trấn Tây Hầu, người tới đây mở quán rượu lại là cháu trai duy nhất của hắn. Lôi Mộng Sát cười nói, Yến Lưu Ly sừng sốt, người là người của Bách Lý gia. Bách Lý Đông Quân cười xấu hổ, ông nội ta nổi tiếng tới vậy cơ à, không chỉ có ông nội ngươi, mà đương nhiên rồi, ông nội ngươi, Sát Thần Lão Hầu gia là nổi tiếng nhất. Nhưng cha của ngươi, mẹ của ngươi, cậu của ngươi, còn có con rắn trắng đang phơi nắng trên nóc nhà, đều rất nổi danh. Lôi Mộng Sát vỗ nhẹ lên bả vai Bách Lý Đông Quân. Nổi danh theo kiểu gì? Bách Lý Đông Quân lần đầu rời khỏi cha mẹ đi xa. Ở chỗ bọn họ, ông nội và cha mẹ đều được mọi người tôn kính và yêu mến, nhưng không ngờ ra khỏi Càn Đông Thành vẫn có người biết tên bọn họ. Nổi danh giống ngươi ở Càn Đông Thành ấy. Lúc này người trả lời lại là Thanh Ca công tử, nói xong hắn dừng lại một câu, tiếp đó bồi thêm mấy chữ. Nghe danh mà sợ vỡ mật, Bách Lý Đông Quân cười xấu hổ. Thôi đừng nhắc tới ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có một câu hỏi, Yến gia thì muốn thắng được Cố gia, lên làm đệ nhất khu vực Tây Nam này, còn các ngươi muốn tới giúp Cố Kiếm Môn, cho nên các ngươi là kẻ địch mới đúng. Thuộc hạ của tiểu thư Yến gia vừa đánh với các ngươi một trận, sao bản thân cô ấy lại chạy tới bí mật hội họp với các ngươi? Lôi Mộng Sát chắp tay, câu hỏi hay lắm, Thanh Ca công tử Lạc Hiên xoay cây tiêu trúc trong tay. Ta cũng muốn hỏi, Yến tiểu thư bình tĩnh nhìn bọn họ chậm rãi thốt lên mấy chữ. Bởi vì, ta yêu hắn, cách chương.